Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 75, ngực của anh thật ấm áp 2. Góc truyện audio.com. Phương Thê, chúng ta đi uống nước đi. Thần Tiêu Nhiên có rất nhiều lời muốn nói với cô, hiển nhiên nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện. Phương Thê suy nghĩ một chút, được, vì vậy hai người tìm một quán nước gần đây để trò chuyện. Phương Thê quay lại làm việc đi, những ngày này anh mới ý thức được có Phương Thê thì tốt hơn. Lộ Buồm nói, tập đoàn Doãn Văn đầu tư cho Tần Thị có lẽ cùng Phương Thê có liên quan. Mặc dù anh đoán không ra Phương Thê và Doãn Văn Trụ có quan hệ gì, nhưng không nghi ngờ là Phương Thê đang âm thầm lặng lẽ giúp đỡ anh. Giống như trước kia, luôn ở sau lưng làm rất nhiều việc cho anh. Mà những cô bạn gái kia thì sao? Thấy anh suy sụp, ngay cả một câu an ủi cũng không có, xoay người bỏ đi. Khi đó, anh có cảm giác những người bạn đều xa lánh anh. Không, em muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, bây giờ tư cách thích cô cũng không có, vậy thì càng không muốn ở lại bên cạnh anh. Hơn nữa có lẽ anh đã đoán được một ít chuyện có liên quan đến cô. Mặc dù cùng Lộ Buồm nói đừng cho anh biết, nhưng Lộ Buồm cùng cô không có giao tình gì, đương nhiên sẽ tương đối nghe Tần Tiêu Nhiên hơn. Cô cũng không muốn anh báo ân, càng không muốn anh bởi vì chút chuyện này mà tiếp nhận cô. Cái này cùng bố thí cũng không phân biệt mấy, hơn nữa xem như là thật cô cũng không cách làm những gì. Cô không biết phần khế ước cùng Doãn Văn Trụ rốt cuộc tới khi nào mới kết thúc. Phương Thê, em vẫn còn giận anh đúng không? Tần Tiêu Nhiên có chút kích động nắm tay Phương Thê. Anh cũng không phải là người sẽ uất ức người của mình. Tìm đến Phương Thê, chẳng qua bởi vì không muốn cho cô rời đi. Lúc cô ở bên mình, không thấy được cô tốt, cho dù có cảm giác cũng cho rằng chẳng qua là thói quen. Nhưng khi thấy cô rời đi tìm khắp nơi không thấy cô, mới phát hiện rằng mình đã muốn mất đi cô rồi. Lúc Tần Tiêu Nhiên không tìm được Phương Thê, rất sợ, thật sợ, sợ sẽ mất đi cô. Khi đó, mới hiểu ra rằng, sớm đã có cảm giác với cô. Chẳng qua là thói quen bỏ rơi mà thôi, còn nghĩ rằng mình cũng giống như trước kia ghét cô. Cách chương.